Chương 351, bí danh cuồng ma Dạ Hự. Làm chiến đấu triệt để sau khi kết thúc, Dạ Hự QNZ lặng yên rời đi, một lần nữa biến trở về chính mình bí danh bắt đầu ngủ say như chết. Để phát hiện hắn một đám hải quân vô cùng không nói gì, ở đêm qua động tĩnh lớn như vậy dưới đều không bị đánh thức, người đàn ông này là heo chứ có điều coi như Dạ Hự tỉnh lại. QNZ không có cách nào thoát khỏi những này hải quân học viên tân cảnh khốn khó, gần như sắp hủy diệt thực tập thuyền bởi đêm hôm qua rẻ phỉ cùng ở vực chiến đấu quá mức kịch liệt. Tuy rằng thực tập thuyền không có trực tiếp chìm nghỉm, nhưng cũng không thể tiếp tục đi. Cuối cùng rẻ phỉ chỉ có thể sử dụng gen như xì hướng về hải quân bản bộ kêu cứu. Duy nhất vui mừng chính là, thực tập trên thuyền nguyên liệu nấu ăn vẫn là đầy đủ. Đối với tình huống như thế, giải hữu QNZ chỉ có thể lựa chọn cùng hải quân tiến hành phân biệt, thao tác Miss Bạ Dỉn trước thuyền hướng về họa tờ sẽ vận. Mạ đã ra, sau đó còn có thể nhìn thấy ngươi sao hai mắt thông củ hệ này nhìn giải hữu, ẻn có chút bất lực hỏi. Hai ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện. Ở hung thú đảo bị giải cứu, đêm hôm qua phát sinh tất cả, đều sâu sắc để ẻn cảm giác được chính mình nhỏ yếu hiện tại giải hữu QNZ muốn rời khỏi, này càng làm cho 24 ẻn cảm giác không muốn cùng bị thương. Nhẹ nhàng xoa nắn ẻn nhu thuần tóc, giải hữu khẽ cười nói, yên tâm được rồi, mảnh này biển rộng liền lớn như vậy, khẳng định có cơ hội gặp lại. Khẳng định có cơ hội có thế tự mình ăn ủi, có thế là để cho mình đừng như vậy bi thương cùng không muốn, ẻn kiên định gật gật đầu nhỏ nói rằng. Đồng thời, NQNZ khó lường cường cùng tốt nghiệp hai người này mục tiêu tràn ngập khát vọng, dù sao cả đời núp ở hải quân bản bộ, cùng Dạ Hự gặp nhau lần nữa cơ hội tuyệt đối sẽ vô hạn gần tới với Linh Rẻ Phi Đại Thúc, tuy rằng lý niệm không giống, nhưng vẫn phải nói một tiếng, gặp lại đi nhìn vẫn xuống gương mặt Rẻ Phi, Dạ Hự đồng dạng cười tủm tỉm nói rằng, hắn biết mình hiện tại ở Rẻ Phi trong mắt thuộc về nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nhưng theo Dạ Hự lưu lại hậu chiêu, loại này cái nhìn chung quy gặp thay đổi, thậm chí xoay ngược lại. Hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm, đừng làm cho lão phu tự tay bắt ngươi người này tuy rằng xú gương mặt, nhưng nghe thấy Dạ Hự cáo biệt sau, Rẻ Phỉ vẫn là sắc mặt có chút hỏa hoãn nói rằng. Ngày hôm qua cái kia mấy câu nói để Rẻ Phỉ cho rằng Dạ Hự là tên gia hỏa nguy hiểm không sai, nhưng này nhưng là đứng ở hải quân cùng thế giới chính phủ lập trường trên. Nếu như chỉ là đứng ở cá nhân lập trường, nếu như không phải lúc trước gia nhập hải quân, Rẻ Phỉ cảm giác mình phỏng chừng sẽ cùng nam nhân trước mắt trò chuyện với nhau thật vui chứ cuối cùng. Dạ Hự cưới Miss Bạ Dìn nhìn như đơn sơ, kỳ thực QNZ thật có chút đơn sơ thuyền nhỏ rời khỏi nơi này. Mà hải quân chức này thực tập thuyền, còn phải khổ sở kiên trì chí ít 3 ngày mới có thể chờ đợi đến hải quân cứu viện. Trên biển rộng lữ đổ khô khan mà vô vị, nhưng Dạ Hự nhưng tìm tơ y tân ham muốn, thế giới này hồng trà đặc biệt là Rẻ Phỉ cất giấu loại này cao cấp hồng trà, để Dạ Hự cảm giác vô cùng sai, đặc biệt là uống quen rồi phi trạch nhanh nhạc thủy tình huống. Đúng rồi, họa tờ sẽ vẫn ở nơi nào tới đột nhiên. Dạ Hự đột nhiên nhớ tới đến mình thật giống không có mang hỏa tở sẽ vần lọc bỏ sơ. Vốn là dự định liên lụy hải quân thuận gió thuyền, tìm một chỗ đi mua cái lọc bỏ sơ, hoặc là tìm đến một nhà đi tới hỏa tở sẽ vần thương thuyền thế nhưng ở vịu đến quá nhanh, thực tập thuyền liền cái thứ nhất điểm tiếp viện cũng chưa tới. Miss Bạ Dìn liền mang theo ở vịu cái kia xui xẻo hải tử tập kích thực tập thuyền. Có điều nữ thần may mắn tựa hồ cho Dạ Hự một cái môi thơm, ở Dạ Hự cần thời điểm tổng sẽ gặp phải băng hải tặc khoảng cách Dạ Hự thuyền nhỏ mấy ngàn mét ở ngoài vùng biển. Một chiếc cùng hung cực ác, có diều hâu như thế đầu thuyền băng hải tặc không ngừng đuổi theo một chiếc tráng lệ to lớn thương thuyền. Sau lưng kích động màu đen hoa lệ cánh chim, Dạ Hự ngồi ở trên trời tổng cảm giác tình cảnh này thật giống có chút quen thuộc đặc biệt là thương thuyền bị thuyền hải tặc đuổi tới, một đám hải tặc cấp tốc leo lên thương thuyền dáng vẻ thì càng để Dạ Hự quen thuộc. Ha ha ha ha, các ngươi những này lợn béo môn, đều ngoan ngoãn đem lão tử tài bảo giao ra đây đi phát sinh khó nghe tiếng cười, tiền treo thưởng hơn 70 triệu huyết ứng giật hét lớn. Ở dưới tay của hắn, một đám tiểu đệ càng la lộ ra hưng phấn giáng dấp, thật giống như phát xuân chó được. Hết cách rồi, đại đa số hải tặc sở dĩ làm hải tặc, không chính là vì của cải sao mà chiếc này tráng lệ thương thuyền, vậy cũng là trăm năm khó gặp một lần cơ hội á, thậm chí cái đám này hải tặc đều cảm giác được, chờ làm xong vụ này hoàn toàn có thể trở về quê nhà cưới vợ sinh con. Đối với những này vô lễ hải tặc, một cái ăn mặc lễ phục, thật giống là thuyền trưởng tên mập vô cùng kiên cường nói rằng, chúng ta nhưng là Thiên Long Nhân Chát Lơ Tát Kỳ bên dưới thánh điện chuyên môn đội bơn, các ngươi liền không sợ thế giới chính phủ trả thù sao? Tên mập thuyền trưởng cho rằng dựa vào Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ uy danh có thể dọa lui những này hải tặc, nhưng chờ đợi hắn, nhưng là hàn quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất chỉ thấy huyết ương dịch cuồng cười nói, cái gì chó má Thiên Long Nhân, có điều là liền một cái tội phạm làm thịt đều không bắt được hung thủ rác rưởi quý tộc mà thôi, huống hồ ở trên biển rộng cướp bóc các ngươi, ai sẽ biết là chúng ta làm ra đối mặt. Chính mình thuyền trưởng trắng trợn không kiêng rẻ, hải tặc bọn lâu la QNZ là bành trướng một nhóm, một người trong đó bắp thịt cả người hải tặc càng la nắm lấy một cái người hầu gái, trực tiếp nâng lên đến liền chuẩn bị trở về phòng của mình. Đối với cái này tráng hán cử động, có hải tặc đều hiểu ngầm lựa chọn không nhìn, bởi vì hắn nâng lên cái này người hầu gái trở lại liền đại biểu hắn đã từ bỏ chính mình cái kia bộ phận của cải. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, cái này tráng hán còn chưa đi hai bước, trên trời liền 183 hạ xuống một tia chớp màu đen đem hắn đánh cho cả người cháy đen, khí tức hoàn toàn không có. Càng quỷ dị hơn chính là, bị hắn kháng trên bờ vai người hầu gái nhưng không có chịu đến một chút thương tổn. Đây là thiên phạt, tội nghiệt của các ngươi ngay cả trời cũng nhìn không được, ha ha ha. Nhìn thấy tình cảnh này, trước tiên hoàn hồn một ông già nhất thời cười to nói. Thế nhưng chưa kịp hắn cười đủ, lại là vài đạo đen kịt quỷ dị, thậm chí tràn ngập không rõ sấm sét hạ xuống. Nguyên bản ngông cuồng tự đại huyết tương dịch, hải tặc lâu la, thậm chí một ít sau cướp quãng đời còn lại thương thuyền quý tộc đều bị này khủng bố hắc lôi cướp đoạt sinh mệnh. Thật không tiện, ta không phải là cái gì thiên, thế nhưng làm việc thiện cao thượng người gặp thu được ta nhân tử, làm ác người phải nhận được nên có tội cùng phạt. Nương theo cuối cùng một đạo hắc sắc lôi điện tiêu tan, dạy bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên thương thuyền, mặt không hề cảm xúc nói rằng, mặc kệ là may mắn còn sống sót hải tặc vẫn phải là cứu thương thuyền người, nhìn thấy dạy trong nháy mắt cũng cảm giác mình thật giống nhìn thấy thần. Xin hỏi ngài là vẫn như cũ là trước kia ông lao trước tiên hoàn hồn, đầy mặt cung kính hỏi. Tuy rằng dạy cu nở dê giết chết bọn hắn thương thuyền không ít người, nhưng dạy mạnh hơn bọn họ, vẹn vẹn điểm này cũng đủ để cho lão nhân hiến ra bản thân cung kính. Ta tên Lù Sải ở